Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695 đôi mắt không rất giống. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền uống lên, Hồng Hồ nói xong, nhìn Ninh An liếc mắt một cái, sau đó mở ra bình sứ nút bình, nhắm chặt hai mắt một hơi uống lên đi xuống, nhìn Hồng Hồ kia vẻ mặt chết thì chết biểu tình. Ninh An miễn bàn có bao nhiêu hết chỗ nói rồi. Hảo khổ, mới uống xong dược. Hồng Hồ liền nhăn lại mày. Mặc kệ là ăn dược, vẫn là uống dược. Hắn thề, hắn chưa từng có uống qua như vậy khổ dược. Kia dược quả thực khổ hắn không lời gì để nói. Như thế nào sẽ có như vậy khổ dược? Vô Tà lấy ra hỏa chính là cố ý. Chuyên môn ở dược bên trong bỏ thêm cái khác đồ vật. Ninh An nghe vậy. Nghiêng đầu nhìn Vô Tà liếc mắt một cái, không nói gì, giống nhau dược nơi nào sẽ như vậy khổ, xem ra Vô Tà ở dược bên trong bỏ thêm khổ ngải thảo. Giống như Ninh An nói, Hồng Hồ uống xong dược lúc sau không bao lâu, một đầu tóc đỏ liền chậm rãi biến hóa thành đầu bạc. Như vậy biến hóa lại mang lên kia mặt nạ, không xem đôi mắt nói, nếu không phải quen thuộc Ninh An người. Căn bản là phân biệt không ra ai là Ninh An, ai là Hồng Hồ, không tồi, Vô Tà nhéo hàm dưới, cười như không cười gật gật đầu, đồ vật lấy lại đây, liền ở Hồng Hồ chuẩn bị nói Vô Tà vài câu thời điểm. Đế tinh thần chậm rãi đã đi tới, thấy đế tinh thần lại đây, Ninh An câu môi cười cười, cái này liền đầy đủ hết cho ngươi, đế tinh thần xem cũng chưa xem Hồng Hồ liếc mắt một cái. Đi đến Ninh An bên người lúc sau, từ trong không gian mặt lấy ra một cái tiểu bình sứ. Ninh An tiếp nhận bình sứ lúc sau, liền đem nó đưa cho Hồng Hồ. Đây là có thể cho đôi mắt thay đổi nhan sắc nước thuốc. Hiệu quả chỉ có một ngày, tích một ít đến trong ánh mắt mặt đi thôi, nghe được Ninh An nói như vậy. Hồng Hồ rơi lệ đầy mặt, hắn lúc trước học dịch dung tuyệt bích không phải vì hiện tại trang nữ nhân. Liền thay đổi đôi mắt nhan sắc nước thuốc đều chuẩn bị tốt. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đi lên này bất quy lộ sao? Chờ ta cho ngươi tích. Thấy Hồng Hồ không có tiếp nhận nước thuốc ý tứ. Ninh An nhướng mày, không cần, vừa nghe Ninh An kia lời nói. Hồng Hồ trong lòng cả kinh. Chính mình lấy qua tiểu bình sứ, mở ra nút bình thật cẩn thận cấp hai con mắt đều tích nước thuốc. Nước thuốc tích đến đôi mắt mặt trên lúc sau, chỉ cảm thấy một trận băng sảng mát lạnh cảm giác đánh úp lại. Quá mức mát mẻ, Hồng Hồ không thích ứng nhắm mắt lại, chờ lại lần nữa mở thời điểm, liền nhìn đến trước mặt nhiều một mặt gương. Xuyên thấu qua gương, Hồng Hồ rõ ràng nhìn đến hắn đôi mắt nhan sắc đã từ màu đen biến thành màu tím nhạt. Tuy rằng đã biến thành màu tím nhạt, nhưng so với Ninh An đôi mắt tới xem, nhan sắc vẫn là muốn tiền rất nhiều. Đôi mắt không rất giống, Vô Tà nhất châm kiến huyết. Ninh An tự nhiên cũng đã nhìn ra, kia cũng không có biện pháp, tổng không có khả năng hiện tại lại đến luyện chế đi. Phải biết rằng từ kim thảo phi thường khó tìm, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được. Thí huyết, ra tới, Ninh An xoay người, khẽ quát một tiếng. Thí huyết kiếm liền xuất hiện ở trong không gian mặt, thí huyết kiếm vừa ra, Hồng Hồ theo bản năng lui về phía sau hai bước, đặt ở bên người tay cũng ở trong nháy mắt nắm chặt. Ninh An thấy vậy, hơi hơi nhăn nhăn mày, nàng vẫn luôn đều biết Hồng Hồ có chút sợ hãi thí huyết. Lại không có nghĩ đến nàng này đều lần thứ hai làm thí huyết xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn lại vẫn là sẽ theo bản năng lui về phía sau. Như vậy không thể được. Nghĩ nghĩ, Ninh An nhìn về phía đế tinh thần cùng Vô Tà. Các ngươi đi trước vội đi, ta huấn luyện một chút hắn. Vô Tà cùng đế tinh thần nghe vậy, gật gật đầu, ngay sau đó đều rời đi cung trong viện mặt. Chờ bọn họ hai người đi rồi lúc sau, Ninh An che lại thí huyết, đem thí huyết kiếm chuôi kiếm đối với Hồng Hồ. Không nói gì, hôm nay đổi mới xong. Hết chương.